Chương 2220, độc chiếm. Võ Băng Ngưng đột nhiên đứng dậy thay Lý Thất Dạ can thiệp vào, lập tức để Hồi Xuân công tử kinh ngạc tại nơi đó, thần thái xấu hổ vô cùng, không biết nên như thế nào tiến thối cho thỏa đáng. Đối mặt Võ Băng Ngưng hùng hổ dọa người, Hồi Xuân công tử trong lúc nhất thời sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn là không muốn cùng Võ Băng Ngưng vạch mặt, dù sao tương lai giữa bọn hắn hay là có khả năng. Liền xem như Hồi Xuân công tử nguyện ý quyết tâm cùng Võ Băng Ngưng vạch mặt, hắn cũng chưa chắc có phần thắng, mặc dù nói hắn danh xưng là đại cảnh chân thần, tại trong tam đại công tử chưa chắc sẽ yếu hơn ai đại công tử khác, nhưng là tại trong tam đại công tử bọn hắn, muốn lấy thiên phú của hắn thấp nhất, thua xa Bình Thành công tử cùng Bàng Long công tử, hắn có hôm nay đạo hạnh, công lực của hắn có thể đạt tới đại cảnh chân thần, ở mức độ rất lớn là dựa vào trên thuật luyện đan của hắn, công lực của hắn ở mức độ rất lớn là dựa vào bồi nguyên đan chống lên tới, có thể nói, tại trên tu hành hắn cùng Võ Băng Ngưng so sánh, không có ưu thế có thể nói, Vạn Thọ Quốc vốn cũng không phải là lấy đại đạo công phạt tăng trưởng, tại trên công phạt có tiên thiên không đủ, huống chi bọn hắn Vạn Thọ Quốc chỉ là một cái cương quốc cường đại dưới Trường Sinh Cốc đạo thống mà thôi, bọn hắn có khả năng có khả năng tu luyện thủy tổ công pháp cũng không nhiều, mà Võ Băng Ngưng lại hoàn toàn khác nhau, bọn hắn Chu Tương Võ Đình chính là toàn bộ đạo thống người cầm quyền, bọn hắn chính là toàn bộ đạo thống chính thống. Võ Băng Ngưng thuở nhỏ liền tu luyện thủy tổ công pháp, có được ưu thế trời ưu ái, huống chi Chu Tương Võ Đình thủy tổ người coi là võ tổ, hắn cả đời cường hoành, võ đạo vô địch, lấy sát phạt công pháp xưng lấy tại thế. Quảng chi Hồi Xuân công tử thật công lực cao hơn Võ Băng Ngưng, thật động thủ, chỉ sợ cũng có thể bị Võ Băng Ngưng trấn sát. Đối mặt tình huống như vậy, Hồi Xuân công tử sắc mặt thì lúc đỏ lúc trắng, trong lúc nhất thời là tiếng thối lưỡng nan, đâm lao phải theo lao. Tại lúc này hắn không xuất thủ cứu giúp, còn nói không đi qua, xuất thủ cứu giúp, lại chưa chắc đối với hắn có lợi. Đây chính là muốn cùng Võ Băng Ngưng vạch mặt, thậm chí có khả năng cùng Chu Tương Võ Đình là địch. Vạn Thọ Quốc là một cái cương quốc dưới một cái đạo thống, nếu quả như thật là muốn cùng Chu Tương Võ Đình là địch, vậy liền thật muốn ước lượng một chính mình. Dù sao đây là một cái cương quốc cùng một cái đạo thống là địch, bọn hắn Vạn Thọ Quốc một chút ưu thế đều không có. Nhìn thấy Hồi Xuân công tử tiến thối lưỡng nan. Ở đây có không ít người trong nội tâm mừng thầm, tại vừa rồi Hồi Xuân công tử hay là một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng, không ít người trong nội tâm liền đối với hắn khó chịu, bây giờ lại đâm lao phải theo lao, cái này khiến rất nhiều trong lòng người đặc biệt thoải mái, bọn hắn chính là thích xem đến Hồi Xuân công tử bộ dáng này. Băng cô nương, cũng không phải là ta muốn đối địch với ngươi, là họ Lý làm được thật quá mức. Hồi Xuân công tử không khỏi trầm giọng quát, hiện tại thả chúng ta Vạn Thọ Quốc đệ tử còn kịp, nếu không chúng ta Vạn Thọ Quốc nhất định thề không bỏ qua, thật sao? Ta cũng muốn nhìn một chút như thế nào thề không bỏ qua pháp. Lý Thất Dạ về đều không có quay đầu, chỉ là nhìn xem trong ao nham tương mà thôi, đại thủ lập tức ép xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Ngô Luyện kêu thảm vang vọng toàn bộ sơn cốc, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, khói xanh ứa ra, trong nháy mắt Ngô Luyện cả người đều dung nhập trong nham tương, bị nham tương đốt cháy thành bụi. Ở thời điểm này Hồi Xuân công tử muốn ra tay cứu giúp cũng không kịp. Ngươi, Hồi Xuân công tử xông tới, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bị Võ Băng Ngưng ngăn lại. Băng cô nương, ngươi là khăng khăng muốn đối địch với chúng ta sao? Lúc này Hồi Xuân công tử nhịn không được hét lớn một tiếng, nói ra, vì một cái họ Lý vô danh tiểu bối, cùng ta Vạn Thọ Quốc là địch, băng cô nương cho rằng đáng giá không? Lông gà làm lệnh tiễn. Chẳng lẽ ta Chu Tương Võ Đình lại sợ ngươi Vạn Thọ Quốc sao? Võ Băng Ngưng lạnh lùng nói ra, ngươi hẳn là may mắn mới đúng, ta xuất thủ ngươi còn có cơ hội sống sót, nếu là Lý công tử xuất thủ, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Lời như vậy lập tức để Hồi Xuân công tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, lời như vậy nghe được trong tai của hắn, cái này rất giống là Võ Băng Ngưng trần trụi xem thường hắn, từ đó nâng lên Lý Thất Dạ, bị người chính mình ái mộ xem thường như vậy, cái này khiến Hồi Xuân công tử sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời bị tức đến run rẩy. Tức giận đến nói không ra lời, Võ Băng Ngưng lời này để Hồi Xuân công tử nghe là một loại nhục nhã, nhưng Võ Băng Ngưng nói tới chính là tình hình thực tế mà thôi, nếu là nàng tự mình xuất thủ, nể tình liên minh phân thượng, còn có thể đối với Hồi Xuân công tử thủ hạ lưu tình, nhưng nếu như nói là Lý Thất Dạ xuất thủ, như vậy Hồi Xuân công tử hẳn phải chết không nghi ngờ, giống như Võ Băng Ngưng nói như vậy, chỉ sợ Hồi Xuân công tử ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Hồi Xuân công tử mặc dù là Vạn Thống giới thế hệ trẻ tuổi thiên tài ghê gớm, tại trong thế hệ trẻ tuổi cũng hãn hữu địch thủ, nhưng là tại trước mặt Lý Thất Dạ đáng là gì? Lý Thất Dạ vừa ra tay ngay cả lão tổ đều đồ sát, chớ nói đại cảnh chân thần, liền xem như đăng thiên chân thần, Lý Thất Dạ đồ sát đứng lên cũng không nháy mắt một chút mí mắt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên 10 phần cương trì, Hồi Xuân công tử càng là sắc mặt đỏ lên, hai mắt đều phun ra tức giận. Lột, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tại thời khắc này trong ao sen tất cả hỏa nguyên chi liên đều rối rít nở rộ, trước đó tất cả hỏa nguyên chi liên đều là nụ hoa ngậm nụ muốn thả, nhưng ở giờ khắc này tất cả nụ hoa đều nhao nhao nở rộ, từng mảnh nhỏ cánh hoa đều nhao nhao mở ra. Khi hỏa nguyên chi liên cánh hoa nhao nhao mở ra thời điểm, bắt đầu toát ra hỏa diễm, mặc dù hỏa diễm còn rất yếu ớt, nhưng khi hỏa diễm này vừa nhô ra thời điểm, không chỉ có sẽ không để cho người cảm nhận được nóng bỏng, ngược lại để cho người ta có một loại thư sướng không nói được, cái này rất giống là cả người ngâm trong suối nước nóng một dạng. Đặc biệt là trong ao sen hai gốc hỏa nguyên chi liên kia nở rộ thời điểm, hình ảnh càng là mỹ lệ vô cùng, chỉ gặp liên hoàng là từng mảnh nhỏ cánh hoa màu vàng nở rộ, kim quang lấp lóe, từng sợi kim quang chiếu lên người vô pháp nhìn thẳng, tựa như là Phật Đà tọa hạ đóa kim liên kia một dạng, mà liên hậu chính là ngân quang phun ra nuốt vào, tựa như là dân trào ra ngân diễm đồng dạng, mà lại ngân diễm 10 phần hừng hực, tựa như là bạch ngân bị dung thành chất lỏng một dạng, 10 phần rất thật, 10 phần mỹ lệ, hỏa nguyên chi liên muốn nở rộ. Nhìn thấy một màn này, không biết là ai hét to một tiếng, tất cả mọi người nhao nhao hướng những này nở rộ hỏa nguyên chi liên nhìn lại, thời cơ khó được, chúng ta trước tưới thể. Nhìn thấy hỏa nguyên chi liên đều nhao nhao nở rộ, thế hệ trước danh túc tại ao sen bên cạnh đều nhao nhao nhảy lên hỏa nguyên chi liên, chờ đợi lấy hỏa nguyên chi liên liên hỏa tưới thể. Hồi Xuân công tử, mọi việc trước để một bên, chờ tưới thể đằng sau, bàn lại cũng không muộn. Tại chư vị thế hệ trước danh túc nhảy lên hỏa nguyên chi liên thời điểm, có danh túc thế hệ trước khuyên Hồi Xuân công tử nói ra, danh túc thế hệ trước khuyên bảo như vậy, cũng coi là một phần hảo tâm, cho Hồi Xuân công tử xuống thang. Dù sao Vạn Thọ Quốc nếu quả như thật muốn cùng Chu Tương Võ Đình là địch, song phương thật muốn khai chiến, Vạn Thọ Quốc tuyệt đối không chiếm được chút nào chỗ tốt, chiến bại khả năng thật sự là quá lớn. Nghe được danh túc thế hệ trước mà nói, cái này khiến Hồi Xuân công tử không khỏi do dự một chút. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, từng cây hỏa nguyên chi liên là nở rộ đến cực điểm, ngay một khắc này tất cả hỏa nguyên chi liên đều trong nháy mắt dâng trào ra xích diễm. Mỗi một sợi xích diễm đều mang thủy tinh đồng dạng quang mang, dạng này quang mang trong nháy mắt chiếu xạ đi ra, tựa như là có thể so sánh thấu mọi người thân thể một dạng, tựa như nó có thể tẩy địch lấy tạp chất trong thân thể mỗi người, tà vọng đồng dạng. Tới, ngay tại hỏa nguyên chi liên trong nháy mắt dâng trào ra đại lượng xích diễm thời điểm, không ít danh túc lão tổ đều quát to một tiếng, thậm chí có lão tổ nhắm mắt lại, chờ đợi lấy hỏa nguyên chi liên liên hỏa trong nháy mắt tưới vẩy tại trên người mình, địch luyện lấy nhục thân của mình. Đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, có thể được đến hỏa nguyên chi liên liên hỏa tưới thể như vậy, đó là một kiện sự tình 10 phần hưởng thụ, cũng là một kiện 10 phần hữu ích sự tình. Bồng, một tiếng vang lên, ngay một khắc này tất cả hỏa nguyên chi liên đều trong nháy mắt dâng trào ra đại lượng liên hỏa, trong chớp mắt này hỏa diễm phóng lên tận trời, tựa như núi lửa bộc phát một dạng, trường hợp như vậy 10 phần hùng vĩ, để rất nhiều người thấy cũng vì đó tâm thần dao động. Bồng, bồng, bồng. Từng đợt xích diễm dân trào không ngừng bên tai, tất cả đứng tại hỏa nguyên chi liên người đều chuẩn bị hưởng thụ cái này cơ hội khó được, thậm chí có không ít người đều nhắm mắt lại muốn hưởng thụ lấy giờ khắc này đến. Không đúng, sau một lát, tất cả đứng trên hỏa nguyên chi liên danh túc lão tổ đều cảm thấy không thích hợp, bởi vì hỏa nguyên chi liên liên hỏa cũng không có trong tưởng tượng như thế tưới vẩy tại trên người của bọn hắn, hỏa nguyên chi liên cũng không có địch luyện lấy bọn hắn thân thể, bọn hắn quanh thân là trống rỗng một mảnh. Căn bản cũng không có cái gì liên hỏa. Ở thời điểm này nổi danh túc lão tổ lập tức mở cặp mắt ra, bọn hắn xem xét, bọn hắn đứng hỏa nguyên chi liên đích thật là dâng trào ra xích diễm, nhưng xích diễm dâng trào đi ra cuồn cuộn này cũng không phải là tưới vẩy tại trên người của bọn hắn, mà là bị người hút đi. Mọi người thuận xích diễm hút lấy đi phương hướng nhìn lại, chỉ gặp hút đi xích diễm chính là một con động vật nhìn như con cóc một dạng, chỉ thấy nó mở ra miệng rộng. Hô hô hô thôn vệ lấy trong ao sen tất cả hỏa nguyên chi liên chỗ dân trào đi ra xích diễm. Hô, hô, hô thôn vệ không ngừng bên tai, chỉ gặp con cốc này điên cuồng thôn vệ lấy tất cả xích diễm, tự hồ nó miệng rộng này tựa như là đáng sợ lỗ đen một dạng, tất cả xích diễm đều chạy không thoát nó bắt. Đương nhiên cái này tại trong mắt mọi người là xấu đến không thể lại xấu con cốc, đây chính là Lý Thất Dạ Vạn Lô Thần, Nó không chỉ là hút đi tất cả danh túc lão tổ đứng hỏa nguyên chi liên chỗ dân trào đi ra xích diễm, ngay cả liên hoàng, liên hậu xích diễm đều bị nó nuốt mất rồi. Trong lúc nhất thời, ở đây danh túc lão tổ đều trợn tròn mắt, bọn hắn thật vất vả được đến cơ hội như vậy, xích diễm vẫn chưa cho bọn hắn tưới luyện thân thể, cứ như vậy bị như thế một cái xấu đến nổ con cóc trộm đi, bọn hắn đều trong lúc nhất thời không cách nào dùng cái gì ngôn từ để hình dung tâm tình của mình lúc này tốt. Hôn một tiếng vang lên, cuối cùng một sợi xích diễm đều bị vạn lô thần nuốt vào trong miệng, lúc này nó nhảy lên Lý Thất Dạ bả vai, đầu lưỡi đập một vòng, tự hồ là chật chật có tiếng, nó dạng này một bộ dáng, tự như là còn không có ăn no một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.